Tứ Đại Học Đường, chương 18, bóng đá, góc truyện audio.com. Hai đứa nó thong dong bước xuống dưới nhà trước cái lườm thân ái của băng băng chích chép 17 tại nhà hàng nhỏ nằm ngay ngắn giữa trung tâm thành phố Anh Quốc. Phồn hoa và hòa nhã, năm người chúng nó vừa đẩy cửa bước vào đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt. Hai bên là hai hàng dài vệ sĩ và hầu gái đứng ngay ngắn cúi đầu chào chúng nó. Cô nhân viên niềm nở đi đến dẫn chúng nó về bàn rồi nhẹ giọng hỏi chúng nó muốn dùng món gì. Sau khi gọi món xong chúng nó lại ngồi tự sướng lưu giữ kỷ niệm. Không khí vui vẻ ai ai cũng trò chuyện thân mật. Ngay cả những người không quen nhau từ trước như Carrick và Ali giờ lại nói chuyện rất thân thiết. Khiến nó và băng nhìn vào cũng phải ngạc nhiên trừ Emmy ra. Nhỏ cứ ngồi đần mặt nhìn mọi người nói chuyện. Tâm tư rối loạn chẳng biết có nói hay không. Nhỏ hít một hơi sâu rồi gõ nhẹ móng tay xuống bàn như để gợi sự chú ý cho mọi người. Cả bốn anh chị lớn quay lại nhìn nhỏ với cái nhìn khó hiểu và mong chờ câu nói của nhỏ. Emmy nuốt khan cổ họng cất giọng hỏi vị này là Emmy miễn cưỡng. Đưa tay chỉ Carrick vì không biết xưng hô thế nào nên cô cũng đành nói đại miễn sao là lịch sự với đối phương đây là. Nó tươi cười định giới thiệu nhưng lại bị anh cắt lời xin chào tôi là Alexander Carrick. 20 tuổi, Carrick tự tin giới thiệu cái đó. Tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn hỏi tại sao mọi người quen biết nhau thôi. Emmy thẳng thắn nói là như thế này cái hồi tụi tao còn ở Anh. Tụi tao vẫn thường rủ nhau đi chơi hôm đó đi siêu thị ở gần đây mua quá trời đồ mà quên đem theo tiền bị mấy bà nhân viên tổ ăn cắp. May mà có Carrick đây giúp đỡ nếu không giờ tụi tao cũng chẳng biết còn thong dong mà đi chơi thế này không. Nó cười khẩy vậy mấy lần chúng mày nói không có nhà ở đều là tá túc ở nhà ảnh sao? Ali hỏi lúc giận ông là bọn tao đều qua nhà Carrick hết. Nó nói nhà anh sắp thành cái trại mồ côi đến nơi rồi. Carrick cười trừ vẫn chẳng đáng tin tí nào. Emmy nhếch mép khinh bỉ Ali giật mình khi nghe Emmy nói vậy cộng thêm cái biểu cảm của nhỏ em khiến cô chỉ muốn tát cho một cái coi như là dạy dỗ em ăn nói. Kiểu gì vậy, đã giải thích hết rồi mà còn nghi hoặc gì. Em không thích thì em không tin thôi. Loại người giả nai như này em gặp bao nhiêu rồi. Emmy nhún vai nói con bé này, nó ngồi bên cạnh bất bình cũng đành phải đập vào tay nhỏ em như cảnh báo không sao. Không sao, em ấy còn nhỏ vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề nghi ngờ như vậy cũng tốt. Sau này nếu gặp người ngoài phải biết cẩn trọng như vậy biết chưa? Carrick đưa ánh mắt ôn nhu về phía Emmy thế ngươi nghĩ ngươi là người nhà. Emmy nhướn mày bật lại thôi đủ rồi đó ồn ào quá. Băng băng khó chịu đập nhẹ lên mặt bàn như cảnh báo nó lấy tay bịt miệng Emmy lại trừng mắt nhìn nhỏ. Emmy thì ấm ức nhưng chẳng làm được gì nên đành ngậm ngùi bỏ qua ngồi trò chuyện một lúc cuối cùng đồ ăn cũng được bê lên bày biện một cách đẹp. Mát, sau khi nhìn thấy đống hải sản đó thì chẳng đứa nào có tâm trạng mà ngồi trò chuyện nữa cắm cúi vào ăn đến mất cả hình tượng a. À ngon quá đi, nó thỏa mãn dựa lưng vào ghế vỗ vỗ cái bụng no căng của mình chút nữa đi đâu mua sắm không? Nó hỏi anh có hẹn với mấy thằng bạn giao chiến bóng rổ rồi. Carrick nâng gọng kính nói wow, em muốn đi xem quá à? Ali chớp chớp mắt nhìn anh bây giờ anh dẫn mấy đứa ra đó. Carrick cười khẩy trước cái nhìn đáng yêu của Ali let's go. Ali nghe thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy kéo Carrick chạy ra ngoài trước bỏ lại ba đứa kia phải trả tiền. 4:12 giờ trưa, chiều, tại sân vận động, năm người chúng nó vừa bước chân vào sân cỏ liền nhanh chóng thu hút được những cái nhìn ngưỡng mộ và ganh tị. Nó còn đang ngơ ngác ngắm cảnh thì đột nhiên có một trái bóng bay đến rơi bốp vào đầu nó khiến nó đau đớn ôm lấy chỗ bị sưng mà than vãn ai đứa nào. Thằng nào? Con nào đá banh vào đầu tao? Chán sống rồi hả? Nó gằn lên từng chữ vì quá tức giận xin lỗi nha cô bé ném nhầm. Một anh chàng với mái tóc màu đỏ rực khuôn mặt tiêu xoái vừa có nét quyến rũ vừa có nét danh mãnh đi đến lượm trái banh lên phẩy phẩy tay trước mặt nó. Coi như làm hòa này một câu xin lỗi là đủ hả? Nó cọc cằn nói lại người trước mặt bé gái này dữ dằn quá nha. Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn gì? Chàng trai kia lắc nhẹ đầu hỏi. Nhìn mặt anh thập phần khinh bỉ, cũng đúng thôi, những gương mặt tiêu biểu trong sân vận động này đều là hot boy, là thiếu gia công tử nhà giàu, gái muốn lên giường với mấy anh cũng rất khó nhưng cũng không phải ít. Nhìn nó hiện tại chẳng khác nào cố tình gây sự để người kia phải bồi thường, một là đòi tiền, hai là chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó. Nói thế nào, suy luận thế nào cũng đều là những loại con gái thèm khát tiền, chỉ muốn bước vào vị trí quan trọng trong cuộc đời mấy công tử đây thôi. Băng Như nhìn ra hàm ý đó trong đáy mắt vị công tử danh mãnh kia. Cô đặt một tay lên vai nó rồi ghét sát đầu thủ thì to nhỏ hắn, nghĩ mày là gái thèm trai đấy, nó tặc lưỡi khi nghe con bạn nói vậy. Đã bị ném banh vào đầu đau muốn chết, giờ còn bị băng đổ thêm dầu vào lửa, nó càng tức hơn mà được đà lấn tới này. Thế giờ tôi đi xe tôi đâm vào anh rồi tôi nói xin lỗi, có chắc anh sẽ để tôi đi yên ổn như vậy không? Vậy em muốn gì? Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, tôi có cố tình đá bóng vào đầu em đâu. Người con trai kia nhún vai nói, vậy lúc tôi đâm chết anh tôi cũng nói là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng đồng ý đúng chứ? Nó cọc cằn hỏi lại, em gái này dữ dằn quá đó. Muốn gì thì nói luôn đi, tiền tôi không thiếu. Nếu muốn được lên giường với tôi thì vẫn còn rất nhiều cách, không cần phải giở cái trò này ra đâu. Chàng trai kia tự tin nói, nhìn chẳng thèm nhìn, liếc cũng chẳng thèm liếc nó một cái, công tử đúng là công tử. Cái lũ bám váy mẹ thì được cái gì mà phải tôn trọng như vậy. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra đẹp trai. Khôn ngầu vậy mà mở miệng ra cũng chẳng kém mấy bà bán cá ngoài chợ. Được thôi, để xem hôm nay mấy người trụ được đến bao giờ. Nó liếc xéo anh chàng kia rồi giật trái banh trong tay Carrick nói tiếp, bây giờ tính như vậy đi. Chúng ta chơi một ván phân chia thắng thua bằng bóng là dễ nhất chứ gì được. Mạnh miệng như vậy tôi cũng muốn xem thử em trụ được bao lâu. Nhưng không phải chơi bằng bóng rổ, nếu không mấy em lại nói chúng tôi chơi ăn gian, vì dù gì chúng tôi cũng đều là tuyển thủ quốc gia, chơi với mấy đứa vắt mũi chưa khô như mấy em thì dễ dàng đánh bại quá rồi. Người con trai kia nói, anh vậy anh muốn chơi gì? Nó nhún vai hỏi, bóng đá. Người con trai kia nói, được thôi. Nó mạnh miệng nói rồi quay lưng lại kéo Carrick lên phía trước, nhưng bị lời nói của người kia ngăn lại, nhưng phải là em chơi. Người con trai kia nói, nó nghiến răng nghiến lợi nhìn người con trai kia. Nó thì chỉ giỏi võ thôi chứ mấy môn thể thao này nó có biết cái quỷ gì đâu. Vừa rồi mạnh miệng đồng ý thi đấu như vậy là do có Carrick, nhưng giờ tên kia lại nói muốn nó thi đấu, kỳ này nó chết chắc. Đang bận đấu tranh nội tâm thì một giọng nói khác đưa nó về hiện tại, em có dám chơi không? Người con trai kia hỏi tiếp, tại sao lại không? Chơi thì chơi, nó mạnh miệng nói rồi cầm trái bóng đi ra khung thành, em có quyền chọn thêm một người chơi nữa. Bên tôi cũng sẽ chỉ có hai người đấu với hai người bên em. Người con trai nói, Carrick, nó gọi anh đừng mày, để Emmy ra sân đi, con bé là thánh thể thao đó. Ali mạnh miệng nói, khiến mấy đội bên kia cười rộ lên, em có dám chắc hai nữ có thể đấu với hai trai không? Một nam nhân khác nói, yếu đuối như mấy đứa thì không ổn đâu. Thôi cứ để Carrick ra sân đi. Một nam nhân khác cũng chen vào cuộc trò chuyện, một bé gái mà là thánh thể thao thì tụi anh đây cũng chẳng dám đi nhận giải. Người con trai với mái tóc màu đỏ nói tiếp, những lời chê bái đó cứ lần lượt xen vào đại não của Emmy. Ý chí cuối cùng cũng bị đánh tan, nhỏ chẳng biết là đang tức hay đang buồn. Nhỏ cúi xuống buộc chặt lại dây giày rồi đi ra sân, cầm lấy trái bóng của nó rồi ra lệnh, đừng lằng nhằng nữa, nhanh đi, có khí thế tôi thích. Nam nhân kia nói xong liền hất tay ra hiệu cho trọng tài, tiếng còi vừa vang lên, Emmy nhanh chóng di chuyển trên sân. Những đường nét tâng bóng, né đối phương, dẫn bóng, truyền bóng cho đối phương, Emmy đều thể hiện một cách rất tuyệt. Mọi thứ ở cô như được bộc phá khiến mọi người phải ngạc nhiên. Chưa đầy 2 phút Emmy đã ghi bàn được một quả. Người con trai kia nhếch môi cười khẩy rồi bật ngón cái khen ngợi, đá hay lắm, trận đầu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Emmy thì rất chuyên nghiệp, chỉ có điều nó thì lại không hợp tác một chút nào. Cứ hễ bóng chuyển đến chân nó thì lại bị mất. Emmy thật sự muốn đá một mình nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác gì cô khinh thường chị mình. Đấu đá suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng kết quả mang lại là 25-24 tỷ số nghiêng về đội của kẻ địch. Emmy và nó mệt mỏi nằm vật ra sân cỏ. Carrick đem hai chai nước lạnh đưa cho nó và Emmy. Nó vừa nhận được chai nước thì tu ửng ực. Emmy thì vẫn một mặt ruồng bỏ không những không nhận nước mà còn gạt tay Carrick ra khiến chai nước rơi xuống. Emmy nhếch mép cười khinh không cần phải tỏ ra. Tốt bụng như vậy, tôi không thân thiết với ai đâu. Carrick chỉ khẽ cười trừ khi nghe cô nói vậy. Người con trai với mái tóc màu đỏ kia đi tới đưa tay về phía nó như có ý muốn đỡ nó đứng dậy. Nó thì cay cú chỉ muốn đá cho tên kia một phát. Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của nó như vậy, nam nhân kia chỉ khẽ bật cười quay sang vỗ vỗ vai Carrick rồi nói bạn mày hài hước thật đó. Carrick cười tươi khoác vai thằng bạn rồi nói xin giới thiệu với mấy đứa, đây là Kai, là thằng bạn thân của anh cái. Cái bạn anh sao? Nó giật mình đứng bật dậy chỉ tay về phía Kai, đúng vậy. Hôm nay tụi anh tính thi đấu mà do em cứ phá đám nên tụi anh không thi được rồi. Carrick xoa nhẹ đầu nó, anh đấu với bạn thân của mình sao? Ali thắc mắc hỏi, không tụi anh chung một đội mà. Carrick nói vậy mà không báo quý danh từ sớm. Nó bĩu môi nói thôi đừng có giận hờn trẻ con nữa. Em qua đây làm hòa với Kai đi. Carrick kéo tay nó với tay Kai lại ép hai người bắt tay, xin lỗi vì đã đá bóng vào đầu em. Kai xin lỗi xong liền nở nụ cười tươi lấy lòng nó, xin lỗi vì đã chửi anh. Nó gượng ép trả lời thôi được rồi, để cho hai bên được hiểu nhau hơn tôi mời mọi người đi ăn. Kai nói không cần, chúng tôi vừa ăn no rồi. Nó hất mặt nói vậy tôi dẫn mọi người đi uống trà sữa. Có được không? Kai hỏi nó, nghe thấy trà sữa thì lòng vui mừng tột đột nhưng cũng phải giữ lại chút thể diện, nể tình anh là bạn anh Carrick nên tôi mới đồng ý đi thôi đó. Let's go, Kai nói, chúng nó nhanh chóng di chuyển ra ngoài xe. Kai và Carrick đi theo sau chỉ biết cười khổ. Vi vu trên chiếc xe mui trần, cuối cùng chúng nó cũng dừng chân tại một quán trà sữa nổi tiếng. Nội thất bên trong rất bắt mắt, chẳng có chỗ nào để chê được. Chúng nó kéo nhau vào một chiếc bàn gần đó rồi gọi đồ uống. Nó, Ali và Emmy thì uống sô-cô-la, Băng thì uống bạc hà, Carrick và Leo thì uống bạc xỉu, mấy đứa đây là. Kai chỉ tay về phía bốn đứa nó, à, đây là người quen của tao. Đây là Min, Carrick chỉ tay về phía nó, còn đây là Ali và Băng. Carrick nói vậy còn nhóc này, Leo hỏi tôi là ai cần anh phải biết. Emmy cọc cằn hỏi lại, à không cần. Kai miễn cưỡng đáp lại cô bằng một nụ cười tươi, mọi người đến từ đâu? Kai hỏi Việt Nam, Ali nói tiếng Anh giỏi quá ta. Kai ngạc nhiên chứ anh nghĩ tụi tôi ngu. Nó nhún vai đáp trả, Kai thì cũng đến cạn lời với những lời đáp trả khinh người của chúng nó. Anh chỉ biết cười trừ không khí đang yên ắng thì đột nhiên chuông điện thoại của Emmy reo lên. Nhỏ rút máy ra xem. Trên màn hình hiện lên số lạ, nhỏ nhìn một lúc rồi quyết định ấn nghe. Nó thấy vậy thì nhanh tay bật loa, ngoài đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc, mấy cô đang ở đâu? Cái Kevin Kaka, sao ca biết số em vậy? Emmy giật mình khi nghe thấy giọng người kia, tôi hỏi mấy cô đang ở đâu? Hắn mất kiên nhẫn hỏi lại, anh Quốc. Emmy miễn cưỡng trả lời địa chỉ. Hắn hỏi đường X, phố X, số nhà XX. Emmy trả lời một cách lưu loát, nhìn nhỏ như kiểu bị thôi miên vậy, chưa kịp để ai phản ứng hắn đã cúp máy. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ điện thoại khiến mọi người khó hiểu, ai vậy? Carrick hỏi một tên biến thái thôi ạ. Nó tỉnh bơ nói, nhưng Kaka gọi em làm gì? Emmy nghi hoặc nhíu mày nhìn nó, bắt chúng ta về đó. Băng lạnh lùng nói, what? Sao mày thản nhiên vậy? Chạy đi, nó nói xong liền đứng bật dậy nhưng bị bàn tay Băng ngăn lại, mày có chạy lên trời nó cũng tìm ra. Điện thoại của Emmy chắc đã bị nội gài sẵn định vị rồi. Kevin hỏi vậy chỉ để đánh lạc hướng thôi. Có khi giờ chúng ta đã bị bao vây rồi. Băng xả một tràng dài cho đám chậm tiêu, nói hay lắm. Không hổ danh là thiên tài. cánh cửa bật mở, tiếng vỗ tay vang lên, bốn đứa hắn bước vào theo sau còn có Leo và Kelly, khiến chúng nó ngạc nhiên. Mọi người, anh hai sao lại ở đây? Cả ba đứa chúng nó đều ngạc nhiên, trừ Băng, mấy đứa đừng có chạy lung tung nữa. Biết mọi người lo thế nào không? Leo lên tiếng trách móc, anh đi đến ôm nó vào lòng xoa xoa đầu, về thôi. Cả bốn đứa hắn đồng thanh, về nhà đi Ali. Kelly cười hiền, tên tôi không phải để cô gọi dễ dàng như vậy đâu. Ali chau mày đảo mắt đi chỗ khác, chẳng thèm liếc nhìn Kelly lấy một cái, đừng cứng đầu nữa, theo tụi anh về đi. Leo khuyên nhủ, anh thấy mấy đứa cũng nên về xin lỗi mọi người đi. Carrick nói, nghe thấy anh nói vậy thì cả lũ cũng chỉ biết ngậm ngùi đi theo mọi người. Chúng nó trở về cái khách sạn 5 sao lấy đồ trả tiền lẫn chìa khóa rồi ra sân bay trở về nhà. Trước khi đi mỗi đứa còn ôm tạm biệt Carrick một cái, chứ Emmy và Băng. Chuyện càng lúc càng nhạt, Âu đang tính sẽ drop chuyện trong một thời gian, cũng có thể là vĩnh viễn, ai có ý tưởng gì thì nói cho Âu với bí, ý tưởng quá rồi. Sắp tới Âu cũng sẽ ra một chuyện mới. Chẳng dám hứa hẹn điều gì nhưng mong tác phẩm lần này sẽ hay hơn. Nếu drop chuyện này thì Âu sẽ ra chuyện mới luôn. Hoặc Âu sẽ viết cùng lúc hai chuyện nhưng sẽ không ra đồng đều được, nên sẽ có chuyện một tuần ra 4 chép nhưng có những chuyện thì một tuần ra 2 chép mơn mỏi. Người đã ủng hộ chuyện, cách chương.